Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Trấn Ma Sơn bên trong. Quả thật bá đạo, nơi xa, khoảng cách Hắc Sơn đồng dạng khá gần một chỗ đỉnh núi. Một mắt người bên trong lộ ra vẻ chán ghét, nhìn về phía siêu thần quan phương hướng, trong miệng trách mắng. Người này một bộ trường bào, tóc dài tùy ý, phía sau treo lấy một thanh pháp kiếm, nhìn qua như là thế tục kiếm tiên, hai đầu lông mày có kiếm khí ngút trời, một thân tu vi như vực sâu như biển, không thể đo lường, rõ ràng là kết đan chi cảnh. Người này chính là Tứ Minh Tông Lăng Phong. Người này hướng siêu thần quan phương hướng xem ra, vẻ chán ghét không giả che lấp. Siêu thần quan chúng tu tất nhiên là để ở trong mắt. Tử khí chân tiên đi đến Lục Thanh Phong trước mặt, lên tiếng giới thiệu nói, nguyên lai là người này. Lục Thanh Phong mỉm cười một tiếng, không để ý tới, lấy người này tính tình, đợi tiến trấn Ma Sơn bên trong, nhất định phải gây hấn, đến lúc đó lại chỉnh lý một phen không muộn, dưới mắt vẫn là hào hào chỉnh đốn. Chậm đợi Trấn Ma Sơn mở ra. Hừ, Trấn Ma Sơn bên trong, nhất định phải hắn biết chân tiên lợi hại. Tứ Minh Tông sở tại đỉnh núi, Lăng Phong trong mắt kiếm khí lạnh thấu xương, có lãnh mang lấp lóe. Hiển nhiên, tu hành kiếm đạo chính là sát phạt quả đoán hạng người. Thời gian trôi qua, trường thanh giới các đại tiên môn ùn ùn kéo đến, các đại nổi danh tu sĩ chuyển thế chân tiên cũng nhất nhất đuổi tới. Trường Lâm, Tử Khí, Huyện Âm ba người cùng là chuyển thế chân tiên. Tại thượng giới thời điểm rất có mấy vị giao hảo chân tiên. Năm đó cùng nhau chuyển thế, giờ phút này gặp nhau, tụ tại một chỗ hàn huyên, như Ngụy Quốc Linh Không núi Thừa Thiên Tông Mạc Ly, Trái Giác, Tuần Không tìm ba vị chân tiên. Như kê nước ấm bình núi chín khí tông Trương Bắc, Vân Hạc, Phong Trạch ba vị chân tiên, này nhị tông tổ sư, cái trước là Lôi Bộ Thừa Thiên Đại Thần, cái sau là Lôi Bộ Chín Khí Nhiếp Thần Đại Thần, đều là cùng siêu thần tổ sư cùng giai lôi bộ thần tướng. Lại binh vạn người, quan hệ khá gần, là lấy lục soát thần, thừa thiên, chín khí ba tông chân tiên. Cũng nhiều có vãng lai, Trường Lâm ba người, cùng nhị tông hạ phàm chân tiên sớm có giao tình, chỉ nói là đến xấu hổ. Bất luận là Thừa Thiên Tông vẫn là Chín Khí Tông, Lục Thanh Phong thời gian trước đều từng đi qua, cùng nhị tông náo cũng không vui sướng. Trong đó Chín Khí Tông sở ở ấm bình trong núi, một gốc ngũ giai linh chu chịu phục linh tang. Liền bị Lục Thanh Phong đồng loạt phía dưới nhổ tận gốc, mang về tướng quân lĩnh, đến nay còn tại Lôi Minh Sơn bên trong sinh trưởng. Trường Lâm ba người tiến đến hàn huyên, Lục Thanh Phong lại là vạn vạn không gặp qua đi. Theo thời gian trôi qua, Hắc Sơn bên ngoài hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn, Trần Thượng, La Minh tứ đại chân nhân đến, lại nhấc lên một đợt thủy triều. Lần này cuối cùng tới hai vị hảo hữu, Lục Thanh Phong tiến lên, lôi kéo Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn hai người hàn huyên, nhất thời hòa hợp, tam đại chân nhân tụ tại một chỗ, cũng khiến tứ phương ghé mắt. Một tháng dư thoáng qua, Hắc Sơn mê vụ dần dần tiêu tán. Một ngày này, mê vụ rốt cục triệt để tiêu tán. Cả tòa Hắc Sơn bại lộ tại chúng tu sĩ trước mắt. Rung động, rách nát, khó tả nói, Trấn Ma Sơn, Lục Thanh Phong nhìn về phía Hắc Sơn. Từ Trường Lâm chờ ba vị chân tiên chỗ, hắn mới biết được, trường thanh giới bên trong to to nhỏ nhỏ 72 tòa Hắc Sơn. Được xưng là Trấn Ma Sơn, tên như ý nghĩa, Trấn Ma Sơn bên trong Trấn Phong lấy thượng cổ yêu ma. Những yêu ma này phần lớn là nghiệt long thủ hạ, bị lôi bộ chúng thần cầm nhiếp kỳ sơn để mà trấn phong. Vì chính là hôm nay, yêu ma hoạc loạn trường thanh giới, tạo hạ vô biên giết chóc, nghiệp lực ngập trời, có thể chém yêu ma giả, đều ở thiên địa có công, nhưng phải vô lượng công đức, khí vận gia thân, thượng giới chân tiên hạ phàm, nắm giữ bực này mật tân, tất nhiên là lòng tin 10 phần, nếu có thể chém yêu ma, thụ trường thanh giới khí vận sở chung, công đức tương trợ, tu hành nhất định là thần tốc, tái nhập chân tiên không khó, chứng địa tiên đại đạo có hy vọng, thiên tiên đạo quả cũng không phải hư ảo. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Trấn Ma Sơn, bất luận là chân tiên, địa tiên, chính là thiên tiên, hết thảy đều muốn từ Trấn Ma Sơn bắt đầu. Sương mù tản, Hắc Sơn, tiến nhanh đi, mê vụ tiêu tán, tứ phương ầm vang, tiếng ồn ào truyền đến, từng đạo độn quang, kiếm quang lấp lóe, liền hướng về Trấn Ma Sơn vọt vào. Sư huynh, Trương Văn Dã tiến lên, xin chỉ thị Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trường Lâm, Tử Khí, Huyền Âm ba người, chỉ thấy Trường Lâm cười nói, lão sư đừng vội, Trấn Ma Sơn bên trong hung hiểm, trùng điệp quan ải ngăn cản, phổ thông tu sĩ tiến vào bên trong, sợ là sống không qua một thời ba khắc liền muốn ra. Lời còn chưa dứt, a, ác quỷ, thật nhiều ác quỷ, a, tha ta, tha ta, ngoặc kép, trận trận tiếng kêu thảm thiết từ Trấn Ma Sơn bên trong truyền đến. Chính là mới tiến vào Trấn Ma Sơn nhóm đầu tiên tu sĩ. Lục Thanh Phong trong mắt kinh ngạc, định thần nhìn lại, chỉ thấy Trấn Ma Sơn cửa vào, ngay tại tiến vào độn quang, kiếm quang dừng lại, hiển lộ từng cái tu sĩ thân hình, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Sau một khắc, mười mấy thân ảnh xuất hiện, thất tha thất thểu trốn bán sống bán chết, từng cái tóc tai bù xù, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trúc cơ tu sĩ, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn, Trấn Ma Sơn bên trong cỡ nào hung hiểm, càng đem trúc cơ tu sĩ tàn phá đến thế, mà lại mới cướp tiến vào Trấn Ma Sơn bên trong tu sĩ. Chừng 30-50, lúc này vẻn vẹn ra hơn 10, nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết, sợ là giữ nhiều lành ít. Huyền Âm lắc đầu nói, những này tu sĩ không biết Trấn Ma Sơn hung hiểm, tùy tiện xâm nhập, há không tự tìm đường chết. Lục Thanh Phong quay đầu hướng Huyền Âm nhìn lại, chỉ nghe nàng nói, Trấn Ma Sơn chính là Trấn Ma Chi Địa, trừ Thần Sơn Phong Trấn bên ngoài, còn có thượng cổ lúc mất mạc ma họa phía dưới rất nhiều tu sĩ âm hồn. Những này tu sĩ oán khí, trùng thiên, âm hồn bất tán, dù là cửu thiên lôi kiếp, cũng khó có thể trừ khử oán khí. Thế là lôi bộ chúng thần tướng phong cấm tại Trấn Ma Sơn bên trong, lưu lại chờ hậu bối tu sĩ lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, đại từ bi, hóa giải oán khí, giúp đỡ giải thoát. Thì ra là thế. Lục Thanh Phong lập tức giật mình, Trấn Ma Sơn bên trong, cổ tu sĩ âm hồn bất tán, oán khí trùng thiên, oán khí trùng điệp tạo dựng, thân nhập trong đó, lập tức liền có oán khí xung kích. Nếu là không có chuẩn bị, hoặc là không chống cự oán khí thủ đoạn, tâm thần thất thủ, thậm chí thần trí thất thường, chẳng có gì lạ. Trường thanh giới tiên môn, tu sĩ, nhiều đến lôi bộ chúng tiên thần truyền thừa, trưởng ngự lôi pháp trừ tà, có tịnh hóa oán khí hiệu quả. Nếu là đạo hạnh đầy đủ, chống cự oán khí xung kích cũng không khó. Tử khí chân tiên lúc này cũng lên tiếng nói, chỉ là Trấn Ma Sơn hung hiểm, chỉ có bọn hắn những này hạ giới chân tiên mới rõ ràng một hai. Những cái kia sốt ruột bận bịu hoảng cướp tiến vào Trấn Ma Sơn, ngược lại là không có chút nào bối cảnh hạ giới phàm tu, tỉnh tỉnh mê mê, bị thiệt lớn. Nhóm đầu tiên tu sĩ tiến vào, thê thảm như thế, quả thực kinh trụ không ít không rõ đến tột cùng tu sĩ. Ngược lại là các đại tiên môn, lúc này thong dong tiến vào, đi vào đi. Lục Thanh Phong thấy Lục Mục Thiên Môn, Trấn Tinh Quan chờ Tiên Môn đã đi vào. Lúc này dưới chân khẽ động, dẫn siêu thần quan mười mấy linh hư tu sĩ theo sát lấy bước vào trấn Ma Sơn bên trong. Hô hô hô, ô ô ô, vừa vào trấn Ma Sơn, âm phong lên, quán khí hội tụ thành trùng điệp huyễn tượng, bao phủ mà đến, xung kích thần hồn, ngự, Trương Văn Dã bọn người không dám lười biếng. Một tay bóp ấn, trên thân lôi quang lấp lóe, lập tức đem oán khí ngăn cách bên ngoài. Huyễn tượng tiêu tán, âm phong thổi tới, cũng bị ngăn trở, chỉ là như vậy phòng bị, không giờ khắc nào không tại tiêu hao, khó mà bền bỉ. Lão sư, Trường Lâm ba người nhìn về phía Lục Thanh Phong, lên tiếng kêu, ba người bọn họ hai mắt đều có lôi đình ấn ký. Quang mang lấp lóe, bất luận là âm phong vẫn là oán khí, hoàn toàn không dính vào người. So với Trương Văn Dã chờ linh hư tu sĩ, không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Thấy ba người xem ra, Lục Thanh Phong lập tức hiểu ý. Song Trương Văn Dã chờ nói, các ngươi ở đây, tịnh hóa nơi đây oán khí, chờ âm hồn giải thoát, nếu có chống đỡ hết nổi, lập tức rời khỏi trấn Ma Sơn tĩnh dưỡng. Vâng, chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp. Lục Thanh Phong song Trường Lâm ba người gật gật đầu, hướng trấn Ma Sơn chỗ sâu đi. Bên ngoài xem xét, trấn Ma Sơn cùng bình thường sơn nhạc không khác, nhiều nhất là nhiều hơn mấy phần đẹp lạ thường. Nhưng tiến vào bên trong, mới phát hiện trấn Ma Sơn bên trong khác thành một vùng không gian. Bên ngoài có vô số âm hồn, âm phong, oán khí đủ để ngăn lại 9 thành 9 linh hư tu sĩ. Đặc biệt là tâm động, thần tịch cấp độ linh hư tu sĩ, thân ở trong đó, rất dễ dàng liền bị câu dẫn ra tâm ma huyễn tưởng. Một cái sơ sẩy, thân tử hồn tiêu cũng là bình thường. Trúc cơ tu sĩ tiến đến, càng là tâm thần hỗn loạn, không biết tả hữu tây đông. Chỉ có như Lục Thanh Phong như vậy kết đan chân nhân, như Trường Lâm, Tử Khí, Huyễn Âm như vậy hạ phàm chân tiên, mới có thể thong dong vượt qua. Trương Văn Dã bọn người lưu lại, Lục Thanh Phong cùng Trường Lâm ba người hướng chỗ sâu đi. Tử Khí chân tiên lên tiếng nói, trấn Ma Sơn hoàn cảnh, đối linh hư tu sĩ đã là uy hiếp, cũng là khó được tu hành hoàn cảnh. Tâm động cảnh tu sĩ nếu là tự kiềm chế tâm tính kiên định, nhưng đến trấn Ma Sơn cấp tốc vượt qua tâm ma kiếp số, vượt qua tâm động chi cảnh, thần tịch cảnh tu sĩ cũng có thể lấy lôi pháp luyện hóa tinh thuần niệm lực, tăng thêm thần hồn, lôi bộ chúng thần vì trường thanh giới khôi phục về sau. Hậu bối tu sĩ tu hành cũng là nhọc lòng. Có lẽ căn bản chính là vì những này hạ phàm chân tiên mà bố trí. Tính toán thời gian, giai đoạn này, phần lớn hạ phàm chân tiên liền vào tâm động, thần tịch giai đoạn, trấn Ma Sơn trùng hợp lúc này xuất thế. Nếu nói ở giữa không có liên quan, Lục Thanh Phong cái thứ nhất không tin. Hắn nhìn về phía Trường Lâm ba người, chỉ thấy ba người đi đi ở giữa, trên thân liền có trùng điệp quỷ dị khí tức bao phủ, lại như ngầm hiện. Loại khí tức này, Lục Thanh Phong quen thuộc đến cực điểm. Tâm ma, Lục Thanh Phong ánh mắt lộ ra kỳ mang. Hắn tại Xích Yên giới vì góp nhặt điểm kinh nghiệm, từng trong lòng động, thần tịch kỳ tới lui lui tu hành hơn 10 lần. Tại Trường Thanh giới, 2 lần thiên biến lúc, đã từng vừa đi vừa về tu luyện 6 lội, trong lúc đó trải qua không biết bao nhiêu tâm ma, đối với tâm ma khí tức tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Lúc này ba người trên thân phát ra khí tức, chính là tại độ tâm ma kiếp số. Không hổ là chuyển thế chân tiên, lúc hành tẩu, liền đem phàm tu sợ hãi tâm ma kiếp số vượt qua. Lần này trấn Ma Sơn chi hành kết thúc, sợ là phần lớn chuyển thế chân tiên đều có thể đạt tới thần tịch cấp độ. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, trong lòng, Lục Thanh Phong đang kinh ngạc Trường Lâm ba người. Trường Lâm ba người nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong lòng cũng có kinh ngạc. Cùng bình thường tu sĩ khác biệt, đối mặt âm phong, oán khí, Lục Thanh Phong trên thân đã không lôi pháp chống cự, cũng không cách nào khí phòng hộ. Nhưng bất luận là âm phong vẫn là oán khí, chỉ cần đụng Lục Thanh Phong thân thể, lập tức trừ khử vô tung, tìm không được nửa điểm tung tích. Tựa hồ ở trên người hắn có một trương vô hình miệng lớn, đem âm phong hỗn tạp oán khí trực tiếp nuốt. Chỉ là những này âm hồn tồn tại mấy ngàn năm, vài vạn năm, oán khí ngưng sát rất là đáng sợ, cho dù là bọn hắn cũng không dám khiến oán khí nhập thể, sát khí xâm nhiễm. Lục Thanh Phong tuy là kết đan chân nhân, tu thành nhân tiên thân thể, đối mặt như vậy oán khí, sát khí, lại như thế nào dám không phòng không sẵn sàng. Ba người kinh nghi, trên mặt không nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.